Edit quyển 4, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả, Vân Phi Mặc. Cố Phiên Nhiên thở dài nhẹ nhõm, ta giật mình quên mất chuyện chúng ta chỉ thấy từ xa. Nhưng ngươi thấy rõ hắn bị bệnh đậu mùa, Cố Phiên Nhiên không nhịn được hỏi lại, Đông Mai gật đầu khẳng định, vâng. Năm đó tiểu thư bị bệnh đậu mùa cũng là do nô tỳ và ba nha hoàn khác cùng hầu hạ. Ba người đó bị lây bệnh đậu mùa. Cuối cùng chết cả rồi. Ta và tiểu thư cửu tử nhất sinh. Đến giờ ta vẫn nhớ rõ. Sao có thể nhầm được? Nam nhân kia nhất định bị bệnh đậu mùa. Đại tiểu thư, chúng ta mau báo cho nha môn. Để họ xử lý chuyện này đi. Nếu không, đến khi bệnh đậu mùa bộc phát, bá tánh thành Trường An sẽ. Đông Mai nghĩ đến hậu quả, không rét mà run, cho người mang nước tới. Cố Phiên Nhiên nói, Đông Mai thấy ả không phản ứng, chỉ có thể thở dài. Sai nha hoàn bên dưới mang nước tới đây. Cố Phiên Nhiên ngồi sau án bàn, ngón tay gõ nhẹ, cả người lộ vẻ trầm tư. Nếu giờ báo lên, có lẽ sẽ được thưởng chút ít. Nhưng nếu so với công lao Mộc Chi Đào làm ở khu thiên tai thì quả là gặp thầy. Nên lợi dụng chuyện này thế nào mới tốt đây? Cố Phiên Nhiên ngâm mình trong nước ấm, tập trung suy nghĩ việc này. Đột nhiên, ả nghĩ ra gì đó. Đôi mắt sáng bừng lên. Mộc Chi Đào biết lợi dụng gây dựng thanh danh trong bá tánh, để họ tạo thế cho nàng. Vậy ả cũng có thể ăn miếng trả miếng. Môi Cố Phiên Nhiên càng lúc càng cong. Nếu lợi dụng tốt, Cảnh Ngọc cũng sẽ bình an vượt qua chuyện này. Cố Phiên Nhiên hoàn toàn thả lỏng. Hình bộ, Đường Cảnh Ngọc tiến vào phòng thì thấy có đủ cả ba vị quan chủ thẩm. Hai bên hàn huyên xong rồi mới vào vấn đề chính. Hôm nay mời vương gia tới là vì một việc. Không biết vương gia có biết nhị đương gia của Lôi thị Mộc Chi Đào không? Chu Ngự Sử dò hỏi. Từng gặp vị nhị đương gia đó hai lần. Không giao thoa nhiều. Đường Cảnh Ngọc đạm nhiên nói, không biết Tấn Vương nghĩ sao về thảm án diệt một nhà Trương Tam lần này. Chu Ngự Sử hỏi tiếp, Đường Cảnh Ngọc không nhanh không chậm trả lời, có nghe qua chuyện này, hung thủ thủ đoạn tàn nhẫn khiến người ta giận sôi. Đúng lúc này, hai nhà dịch áp đường du lên, không biết Tấn Vương biết người này không? Biết, nô tài trong phủ bổn vương, chỉ là phạm lỗi nên bị trục xuất khỏi vương phủ. Sao, cẩu nô tài này gây chuyện gì à? Đường Cảnh Ngọc nghi hoặc hỏi. Bị trục xuất từ khi nào? Chu Ngự Sử hỏi. Từ tháng trước, vương gia, một nô tài bị trục xuất. Sao có thể dùng danh nghĩa của vương gia thu thuê bên ngoài? Giọng Chu Ngự Sử không tự giác lạnh đi. Đường Cảnh Ngọc kinh ngạc nhìn Chu Ngự Sử. Thật sự có việc này? Đúng là buồn cười. Cẩu nô tài này còn dám dùng danh nghĩa vương phủ làm việc bên ngoài. Phải mang thiên đao vạn quả. Chu Ngự Sử nhìn Đường Du. Tháng trước ngươi đã bị trục xuất khỏi vương phủ rồi sao? Đường Du nhìn thoáng qua Đường Cảnh Ngọc. Đúng, chuyện này không liên quan đến vương gia. Là ta một mình làm ra. Chu Thừa Tướng xua tay. Nha dịch lập tức mang hắn rời đi. Vương gia thật sự không biết việc này. Chu Ngự Sử híp mắt nhìn Đường Cảnh Ngọc. Đường Cảnh Ngọc khẳng định. Không biết. Nói xong, Đường Cảnh Ngọc tựa như mới hiểu dụng ý của họ. Kinh giận hỏi. Chu Ngự Sử, chẳng lẽ cẩu nô tài này phạm vào thảm án diệt môn kia? Các ngươi tìm bổn vương vì nghĩ bổn vương là chủ mưu phía sau à? Bổn vương và người nhà kia không thù không oán. Sao phải giết họ? Đường Cảnh Ngọc lạnh lùng nói. Bổn vương chưa từng gặp người tên Trương Tam. Sao phải sai sử hạ nhân giết người? Toàn lời vô căn cứ. Tấn vương chớ tức giận. Hôm nay mời vương ra tới chỉ là vì muốn hiểu biết thêm về Đường Du. Dù sao hắn cũng là người trong phủ của ngươi. Vương ra hẳn rõ ràng tính cách của hắn hơn chúng ta. Chu Thừa Tướng lên tiếng. Đường Cảnh Ngọc thu lại vẻ phẫn nộ. Bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Đường Du cũng có chút bản lĩnh, nên ta hay để hắn làm những việc vụn vặt bên ngoài. Còn cái khác thì phải hỏi quản gia trong phủ. Hắn biết rõ nhất, sau đó, họ gọi quản gia phủ Tấn Vương tới. Các vị đại nhân hỏi gì thì ngươi thành thật trả lời. Không được nói dối nửa câu. Đường Cảnh Ngọc cảnh cáo quản gia. Quản gia liên tục gật đầu. Đường Du là người thế nào? Dương Thượng Thư hỏi. Đường Du có năng lực không tệ nên ta thường để hắn làm những việc như thu thuế. Mới đầu thì hắn làm rất cần mẫn. Nhưng lâu dần, nô tài phát hiện hắn thường dùng mánh lới. Một hai lần thì trừng phạt cảnh cáo. Nhưng nhiều hơn thì không được. Vậy nên, đầu tháng trước, hắn đã bị trục xuất khỏi phủ. Chúng ta hoàn toàn không ngờ người này lại to gan dám giết người như vậy. Thật đúng với câu, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Quản gia thổn thức, nửa canh giờ sau, ba người Chu Thừa Tướng thả Tấn Vương rời khỏi hình bộ. Chu Thừa Tướng và Chu Ngự Sử một trước một sau rời khỏi hình bộ. Một chén trà nhỏ sau, hai người lại cùng ngồi trong một phòng riêng ở trà lâu. Tự rót tự uống, không dễ bắt hắn nói thật đâu. Chu Ngự Sử lên tiếng, hai người đều là người thông minh. Dù nhìn ra có vấn đề, nhưng không có chứng cứ thì cũng uổng công. Không vội, Chu Thừa Tướng chậm gì gì nói, cách trương.